Meta Secret Yonche, chương 78, Meta Gen 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói cậu không vô lương tâm, bỏ lại cậu nhưng các cậu không thể chỉ cần mỗi tình yêu à, cậu ta cần xây dựng gia đình của cậu ta, vì cái này mà bị cậu oán hận. Rốt cuộc là ai thống khổ hơn chứ? Duẫn Hạo hít sâu một hơi. Sương Mân nói, cậu thì sao, cậu cũng muốn kế thừa gia nghiệp của cậu, chẳng lẽ cậu cho rằng ba ba cậu trơ mắt nhìn cậu rớt khỏi quỹ đạo ban đầu. Tại chung làm vậy là muốn rời ác cảm của cậu lên người cậu ta mà thôi. Xem ra cậu chẳng hiểu cậu ta chút nào. Vậy y cậu ngăn cản tất cả của cậu ta, để cậu ta phải một mình ở nước ngoài. Sao cậu không thể nghĩ xem cậu ta có bao nhiêu thống khổ? Sương Mân thở dài, khuyên. Muốn tôi khuyên không, có thể buông tay thì buông đi. Cậu mà buông được rồi, đối với hai người mà nói, đều là chuyện tốt cả. Trong mắt Duẫn Hạo, lần đầu tiên thấy ẩn hiện nét bi thương và hoang mang. Sau đó hắn nhìn chằm chằm mặt Song Yên Ả, hồi lâu sau cũng không mở miệng. Cách chương.